Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cô gái mặc áo dài học sinh đang đi bộ trên đường. Hôm nay người yêu của cô bận nên cô đi một mình, cảm giác cũng là không tệ. Một chiếc xe hơi chặn đường cô, một người phụ nữ đứng tuổi bước xuống. Gương mặt của người phụ nữ rất giống một ai đó mà tạm thời cô không thể nào nhớ ra. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cô. Cô là Hạ Diệu Phương? Dạ vâng, là cháu ạ. Diệu Phương chắc chắn cô chưa từng gặp qua người phụ nữ này. Cô là bạn gái của Khắc Huy sao? Chẳng lẽ người phụ nữ này là mẹ của anh sao? Cô nên trả lời như thế nào đây? Tôi muốn nói chuyện với cô. Thấy cô không trả lời, bà ta nói tiếp. Rồi hai người vào một quán cà phê gần đó. Quả thực là cô chẳng biết nói gì. Chắc chắn cô đoán được tôi chính là mẹ của Khắc Huy chứ? Dạ vâng. Tôi được rồi, tôi rất là bận nên cũng không muốn nói nhiều đâu. Bà ta nói một cách chậm rãi. Tôi không muốn con trai mình phải từ bỏ tương lai phía trước chỉ vì một người phụ nữ. Hiện tại, Khắc Huy sẽ phải đi du học ở Mỹ, nhưng nó lại chấp nhận không đi. Lý do chắc chắn cô sẽ đoán được đúng không? Nếu như cô muốn tiền, tôi sẽ cho cô tiền. Cô không cần nhất thiết phải bám theo Khắc Huy như vậy. Tiền ư? Mẹ anh là đang nghĩ rằng cô theo đuổi anh chỉ vì thứ này sao? Dạ thưa bác, cháu tuy nghèo nhưng cháu không phải là hạng người như là bác nói đâu. Cô cũng cần phải đấu tranh chứ. Tôi không cần quan tâm cô là hạng người nào. Đáy mắt của bà chất chứa sự kinh bỉ nhìn cô. Chỉ xét về gia cảnh, cô đã không xứng với con trai tôi rồi. Nếu như Khắc Huy theo cô, tôi sẽ cắt quyền thừa kế của nó và đứa con trai đó. Nhưng cháu thật sự là yêu anh ấy. Cô lấy hết dũng cảm mới có thể nói ra được câu nói này. Yêu ư? Lại một chất giọng kinh bỉ cất lên. Đừng nói chữ yêu ở đây với tôi. Cho dù cô có muốn bám theo, thì người xấu hổ nhất vẫn là gia đình cô mà thôi. Tôi cũng đã gặp ba mẹ của cô. Mong rằng cô hãy tránh xa con trai tôi ra. Thế e rằng người gánh hậu quả này là gia đình của cô đó. Hãy tin tôi đi. Nói xong, mẹ anh bỏ lại một tờ 500.000 trả tiền cà phê rồi bước đi. Tâm trạng của cô cực kỳ tồi tệ. Đúng lúc này điện thoại reo lên, cô mở máy. Alo, chị Hai à, em là Chính Phong. Bà mẹ đang rất chi là giận chị đó. Một giọng nam khá chững chạc vang lên. Em nói sao? Cô lờ mờ nghĩ lại những lời nói của mẹ anh lúc nãy. Có một người phụ nữ giàu có xuống quê của mình. Bà ta nói chị làm nghề không tốt ở trên thành phố. Còn nói chị bám lấy con trai của bà ta. Chị à, bà mẹ đang rất là buồn. Bà ta còn xì nhục ba mẹ. Lúc đó còn có hàng xóm nữa. Bà ta nói nếu chị không rời xa con trai bà ta sẽ làm cho xí nghiệp nhà mình rơi vào khốn đốn. Ngày mai chị sẽ về. Giúp chị trấn an ba mẹ nhé. Tay cầm điện thoại của cô bắt đầu run rẩy. Khi điện thoại vừa thất thì cô gục xuống bàn. Cô phải làm gì đây? Đúng lúc này điện thoại lại reo lên. Cô cất tiếng alo với chất giọng cực kỳ mệt mỏi. Diệu Phương à, em làm sao vậy? À không. Nhìn thấy màn hình là anh gọi đến thì cô đổi ngay giọng. Em đang ở đâu thế? Anh cất tiếng hỏi. Cô nói ra địa chỉ của quán cà phê. Vậy thì ở yên đó chờ anh. Nói rồi anh cúp máy luôn. Cô cố gắng nở ra một nụ cười. Nốt ngày hôm nay nữa thôi, cô sẽ rời xa anh theo ý muốn của mẹ anh. Cô được anh đến đón, chở cô đến biệt thị gần bờ sông. Cô cũng đã vào đây vài lần. Vừa bước vào, cô bắt gặp những ngọn nến lung linh trước mặt. Một chiếc bánh kem sinh nhật không quá lớn nằm ở giữa. Xung quanh là các món ăn. Diệu Phương à, hôm nay chính là ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau được một năm. Nghe những lời này của anh mà nước mắt cô rơi. Không phải cô đã quên nhưng chỉ là cô không muốn nhớ. Ngày mai cô sẽ rời anh bởi vì cô đã quyết định. Cô không thể ích kỷ. Cô còn gia đình của mình. Tương lai anh sẽ không rạng rỡ nếu như cô vướng víu. Khắc Huy dẫn cô vào bàn ăn. Cô cố gắng nở ra một nụ cười. Nụ cười của cô từ từ gượng gạo trở thành tự nhiên. Chỉ còn hôm nay nữa thôi. Vậy thì cứ vui cho hết hôm nay. Như là bữa tiệc hôm nay chính là tiệc chia tay vậy. Cô và anh cười nói vui vẻ không khác gì mọi ngày. Cô uống rất ít rượu, anh cũng uống. Rượu giúp cô đối mặt với anh một cách tự nhiên hơn. Khắc Huy à, em yêu anh rất là nhiều. Anh cũng sẽ mãi yêu em chứ? Cô cười híp mắt trông rất tình nghịch và đáng yêu mà hỏi anh. Anh sẽ mãi yêu em. Anh nắm chặt tay cô cất lời. Cho dù kiếp này, kiếp sau, hai kiếp sau nữa, em vẫn mãi là cô nhóc của anh. Tại sao anh cứ gọi em là cô nhóc như thế chứ? Cô phụng phịu không chịu nghe lời. Từ cái nhìn đầu tiên đối với anh thì em chính là một cô nhóc tình nghịch bướng bỉnh. Và định mệnh đã định sẵn rồi. Nhóc chỉ có thể mãi mãi là của anh thôi. Tại sao anh lại yêu em? Đó là vì em chính là của anh. Anh trả lời một cách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net